Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, quán xuất gia, theo phụ sinh quán xuất gia, Tê ở cành ô thước lại kêu hai tiếng, tiện đà liền đạp nước cánh bay đi, Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn buông xuống bầu trời đêm, đưa tay theo trong lòng lấy ra kia mai ngọc bội, ánh bóng đêm, long phượng xứng phiếm nhu hòa quang, như là minh nguyệt thông thường. Đem chung quanh chấm nhỏ sọ ảm vô nhan sắc, mị nhi, ta nghĩ ngươi, ngữ khí ôn nhu, ngay cả khóe môi cũng không cảm thấy dơ lên. Từ trước nghe trưởng bối nói qua, thước chim hót minh, là xa nhân đem về. Như vậy bản thân có phải không phải rất nhanh sẽ có thể trở lại bên người nàng đâu? Thu hồi hai người đính ước vật, nam nhân mại khai bộ tử, cuối cùng dung vào trong bóng đêm monster. Lục Chiêu ở trong phòng gấp đến độ đi qua đi lại. Mới vừa rồi Nguyễn Sanh Nhi đuổi rồi thì nữ đệ nói đi lại. Nói La Phủ xảy ra chuyện, quản gia phái người đến đem La Dực kêu đi rồi. Hắn lúc đó chỉ biết tình huống không ổn. Một mặt tự nói với mình an tâm một chút chớ táo. Một mặt thật nhanh nghĩ khả năng xuất hiện tình huống cùng ứng đối biện pháp. Biết kia nam nhân là cái xương cứng. Liên tính bị nắm cũng sẽ không thể đem bản thân cung xuất ra. Khả càng là như thế này, trong lòng hắn lại càng sốt ruột, bọn họ trụ địa phương ngay tại La Dực cấp Nguyễn Sanh Nhi trí tòa nhà mặt sau. Trừ bỏ bản thân cùng Thôi Ngọc, viện này lý còn có rất nhiều mưu sĩ cùng phủ binh. Hắn sinh tiền là cái xuống dốc người đọc sách, cũng không biết dụng binh chi đạo, thả cho dù là biết rõ binh pháp. Những người đó cũng không tất nghe hắn điều khiển, đem nghĩ ngang, Lục Chiêu đang định đan thương thất mã đi sấm thành chủ phủ. Vừa mở cửa đã thấy nam nhân lông tóc không tổn hao gì đứng ở bản thân trước mặt. Người mẹ nó làm gì đi? Một tay lấy Thôi Ngọc kéo vào trong nhà, hắn theo khe cửa nhìn nhìn bên ngoài, xoay người mắng a a nói. Người có biết hay không lão tử đều phải bị ngươi hù chết, ngươi một cái người đọc sách. Thế nào miệng đầy lời thô tục ngồi ở trước bàn ngã chén trà. Thôi Ngọc ung dung đáp, đi một chuyến phủ sinh quán, tránh thoát một kiếp đi qua đem trong tay hắn bát trà đoạt lấy đến. Lục Chiêu tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, ta thô tục, ta kia đều là bị buộc, ngươi vì có thể bữa sáng trở về, cái gì đều bất chấp, liền lùi lại lộ đều chưa nghĩ ra bước đi, liền lưu ta một người lo lắng hãi hùng. Ngươi hảo hảo nói với ta nếu ngươi xảy ra chuyện ta nên thế nào cứu ngươi. Thôi Ngọc cũng không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Nghĩ nếu nói thẳng hắn tin tưởng bản thân nhất định không sẽ xảy ra chuyện giống như có chút quá. Đáng, vì thế đành phải trước tiên lui một bước. Thật có lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, như là một quyền đánh vào không khí thượng. Lục Chiêu nghe vậy giống nhụt chí bóng cao su. Này cơn tức không có dùng võ nơi, tiêu tán không còn một mảnh, xoay người hướng nội thất đi đến, hắn quả thật không trải qua cái gì đại sự, mai kia ngộ tỏa liền buồn bực mà chết, ngày bình thản vô kỳ, giống như người bên ngoài, cùng là thư sinh, đối phương có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, mà hắn nhiều nhất chính là lý luận suông, nếu là ta thật sự xảy ra chuyện. Người đã nói phải đi về hướng phủ quân phục mệnh, là mân ngại cho Thái Sơn phủ, nhất định sẽ không đem làm sao ngươi dạng, Thôi Ngọc thanh âm tự thân sau dựng lên. Sợ bản thân lời nói còn có không ổn chỗ, hội đau đớn đối phương, vì thế lại bỏ thêm một câu, ta biết ngươi không sợ chết, khả tổng yếu có người đi thông báo minh mị một tiếng, vạn nhất đến ngày nào đó. Mời ngươi cần phải thay ta hồi đi xem nàng, vốn định nói với hắn bản thân chẳng phải rất sợ chết. Đồ đệ, nhưng hôm nay thật sự bị hắn an bày đường lui, Lục Chiêu nhưng lại không thể tưởng được gì từ chối chi từ. Tại đây nho nhỏ một sự kiện thượng liền hiện ra hai người chênh lệch. Cảm thấy không bằng đồng thời lại lòng sinh kính nể, ta với ngươi tới chỗ này cũng không phải là vì cho ngươi sao tín. Liên tính trong lòng ngươi chỉ có này nhi nữ tình trường. Ngươi cũng phải tin thủ hứa hẹn, mang ta xông ra cái trò đi, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục Chiêu ngồi ở trên giường nói. Nói đi, phát hiện cái gì, ngươi nói đi. Phù Sinh Quán, là Nguyễn Sắt Sắt cứu ngươi sao? Cũng không tất cả đều là, tính giúp đỡ tương trợ đi, nàng giúp ta đuổi rồi truy binh, ta nói cho nàng như thế nào ngự hồn, ngươi tìm được. Trong ánh mắt toát ra một tia ánh sáng, Lục Chiêu đứng dậy, hướng hắn truy vấn, còn không có, nhưng Nguyễn Sắt Sắt đáp ứng cấp chúng ta tìm chút khách làng chơi. Nhìn xem thế nào đem dấu ở bọn họ trong thân thể hồn tụ khởi. Bước tiếp theo mới là như thế nào khống chế, nga, một tiếng. Hắn còn tưởng rằng hai người lập tức liền có thể rời đi này địa phương quỷ quái. Nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, này vội cũng không phải bạch giúp đi. Học hội ngự hồn sao đâu? Nàng muốn làm cái gì? Nàng tưởng muốn chúng ta mang nàng rời đi Atula, lắc lắc đầu. Lục Chiêu cũng không biết là đối Nguyễn Sắt Sắt mà nói rời đi nơi này là kiện chuyện tốt. Dù sao Tu La tộc không bị tam giới tiên thần nhận. Rời đi nơi này cũng chỉ có thể ẩn cư phàm giới cô độc sống quãng đời còn lại. Liền tính nàng muốn gả cấp phàm nhân, cũng không tất có nhân nguyện ý vì nàng lại đi nàng ra hương sông vào một lần. Dù sao thế gian chỉ phải một cái thôi Ngọc. Nghĩ vậy nhi, Lục Chiêu trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa đến. Cái kia cô nương sẽ không là coi trọng ngươi thôi. Ôi, muốn ta nói a, các ngươi hai cái cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn. Đế cơ là thượng thần, trừ ra ngươi cũng có bao lớn nhân có thể tuyển. Khả Tư cô nương liền không giống với, nàng xuất thân không tốt, không nơi nương tựa quái khả nhân đau. Không bằng, ta vốn muốn làm điểm ăn bồi thường ngươi lo lắng hãi hùng. Hiện tại xem ra không cần, vén tay áo. Một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Đừng đừng đừng, ta sai lầm rồi còn không được sao. Ta cũng vậy theo Atula xông ra đi. Nàng theo ta kỳ thực cũng có thể. Nếu nàng nguyện ý lời nói, nghe vậy bất đắc dĩ cười cười. Thôi Ngọc đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Làm người phải có tự tin. Người bộ dạng cũng không sai, nàng chưa hẳn liền chướng mắt ngươi. Hai người một trước một sau vào phòng bếp. Lục Chiêu cướp cấp cho hắn trợ thủ, xem đối phương có khuôn có dạng thiết thái. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Minh Mị lần đầu tiên xuống bếp tình hình. Ta cùng Mị Nhi vừa thành hôn thời điểm, nàng cái gì đều sẽ không. Một lần không biết nhớ tới cái gì, chạy đến phòng bếp cấp cho ta hầm canh. Kết quả vội hồ nửa ngày, chẳng những canh không hầm thành, còn quăng ngã rất nhiều bát đĩa, cuối cùng bắt tay cũng biết phá, đây là hắn đến Atula sau lần đầu tiên chủ động hướng người khác. Nhắc tới Minh Mị, nam nhân cười yếu ớt, ngay cả sườn mặt hình dáng đều nhu hòa vài phần, vậy ngươi chẳng phải là đau lòng muốn chết, đau lòng là đau lòng, khá vậy quản không xong nàng, cho đến khi sau này chịu không nổi. Nói nàng làm đồ ăn quả thật khó có thể hạ khẩu. Thế này mới từ bỏ, so Atula giới đồ ăn hảo khó ăn sao? Lục Chiêu nhíu mày, tuy rằng biết đế cơ ở trong phủ có bao nhiêu kiêu căng. Còn là không thể tin được xinh đẹp như vậy cô nương nhưng lại thiêu không ra một bàn hảo đồ ăn. Người có thể giáo nàng a, giáo nàng này làm cái gì? Nàng thích ăn ta có thể cho nàng làm. Ta nghĩ ăn cũng có thể bản thân động thủ, không cần thiết làm cho nàng đi, chỉ học học nữ hồng cũng liền thôi. Ngẫu nhiên thay hắn biên cái túi lưới đánh cái hương túi đổ mệt không thấy. Khả Thôi Ngọc nghĩ không ra Minh Mị học đồ ăn tất yếu. Chẳng lẽ làm cho nàng học xong làm cho người khác ăn sao? Lục Chiêu nhìn hắn nói nghiêm cẩn, trong lòng không khỏi cười lạnh, đến cùng là có nhiều che chở. Cư nhiên biến thái đến lại tình trạng này. Hoàn hảo ngươi không là phủ quân. Vấn của ngươi logic, vũ cũng không cần khiêu. Cầm cũng không cần đạn. Đế cơ phỏng chừng cũng bị dưỡng thành phế nhân. Ngươi cho là hắn không phải như vậy làm sao? Minh Mị sẽ không chơi cờ, sẽ không cưỡi ngựa. Tất cả đều là hắn quán xuất ra, thức thời nhắm lại miệng. Lục Chiêu sợ đêm nay này đến chi không dễ đồ ăn nhiễm lên toàn vị nhân. Vẫn là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn cái loại này. hai nam nhân tám lạng nửa cân, đế cơ gặp gỡ bọn họ thật không hiểu là phúc hay họa. Hết chương.